Nhật ký Crush, chương 19, giá như, góc truyện audio.com. Dạo này tôi thường hay đọc được mấy bài báo kiểu, tôi đã lấy bạn cùng lớp 5 cấp 3, tôi đã lấy bạn cùng bàn 5 lớp 3, tôi đã lấy bạn thân 5 cấp, và còn rất nhiều bài khác nữa. Tôi chợt nghĩ, giá như, chúng ta cũng được như vậy nhỉ, nhưng tất cả chỉ là giá như thôi. 20 tháng 9 năm 2017. Nhiều khi mệt mỏi, chỉ muốn buông xuôi hết tất cả, nhưng duyên nợ vẫn còn. Làm sao buông đây? Cách chương.